Bất uổng tử sinh, chương 8, lòng của ngươi, có thể để cho ta vào ở đi không? Góc truyện audio.com. Ban ngày, trên cơ bản thành ta ác mộng. Liên tục 3 ngày, cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Vì vậy, ta vén cái bàn, không phải là bởi vì ta sợ mệt mỏi, mà là Mộc Nhĩ huynh quy định cất chó. Một tên sau cùng không được cơm ăn. Trời xanh nha, muốn ta 3 ngày không ăn cơm chỉ uống nước. Vẫn còn có khí lực hất bàn. Bội phục, trước thẹn thùng một chút. Có thể lực chủ yếu là mỗi ngày buổi tối ta đi phòng bếp càn quét. Liền cộng hành cũng không có buông tha. Ta nhất định phải miêu tả một chút lúc đó đồ sộ tràng cảnh. Khi ta ở mặt trời chói chang nướng lần tới đến nhà ăn. Đã nhìn thấy một bàn rượu thịt cơm nước. Tức khắc một loại cảm giác tức giận đến muốn giết người tràn ra. Tiểu vũ trụ trong nháy mắt bạo phát, thiêu đốt tới cực điểm, Tú Vinh vẫn là như cũ, mặt vô biểu tình cái miệng nhỏ ăn cơm nước vượt người A Tài huynh đưa tới. Chỉ là ở lúc ta bò tiến vào liếc ta liếc mắt. Được rồi, ngươi có thể coi nhẹ ta, khinh bỉ ta, coi thường ta, nhưng là không thể vũ nhục ta. Chấm, tại sao A Phúc đều có thể ghé vào phía dưới bàn gặm bộ xương gà? A Phúc là chó trông cửa ở biệt viện, ta đường đường một cái chiếu tướng nhưng ngay cả miệng cơm thừa cũng không có. Hồ Dương Tú Vinh, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, thế nhưng đỉnh qua ra mặt Mộc Nhĩ huynh, ta chính là thiếu tướng quân, thân phận tôn quý, ngươi không thể đối với ta đến kêu đi hét tựa như huấn luyện phạm nhân như nhau. Vì vậy, ta một cái bước xa, xông lên hai tay, lật đảo bàn. Chén sứ nát đầy đất, rượu ngon thịt ngon đầy đất, tiện nghi cho A Phúc, ta nhìn thấy Vinh Thiên, Vương Hổ chờ ăn biến thành cương thi, bưng chén sững sờ ở tại chỗ, Hồ Dương Tú Vinh ra mặt đổi cũng không đổi một chút. Cặp mắt đào hoa khẽ lật, trường ta liếc mắt, cái kia người vượt A Tài cũng là một bộ mặt cá chết. Tiếp tục nay cơm, Hồ Dương Tú Vinh lắc đầu, ý bảo A Tài không cần đút. Sau đó ngẩng đầu nhìn ta đang nổi giận đùng đùng, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Ta thấy thế nào giống là cười nhạo, theo quy củ làm việc mà thôi. Thiếu tướng quân đây là ý gì? Hắn lạnh lẽo mắt quét tới. Ta liền có chút chột dạ, hồng hộc thở hổn hển hai cái khí thô. Cắn răng nói, quy củ, cái gì quy củ, ta đường đường thiếu tướng quân. Quy củ đều là ta nhất định. Ngươi muốn ta coi chừng cái gì quy củ, vừa nói như vậy, lo lắng tức khắc bốc lên, ta mắt lạnh quét ngang cương thi ở bên cạnh, mọi người cả giận nói, các ngươi dám can đảm thông đồng những người không có nhiệm vụ khi dễ thượng cấp các ngươi. Nói lẩm bẩm, Vương Hổ, sợ là ngươi sống không nhịn được, bát ăn cơm của Vương Hổ đùng ngã trên mặt đất, ta vừa giận coi Vinh Thiên rụt cổ lại. Trong tay bát ăn cơm cũng sợ đến rơi xuống đất, ta La Tuấn Nghiêm không phát huy, khi ta mèo bệnh nha, ta lần lượt chửa mắng tất cả mọi người, rất giống cửu phẩm quan tép siêu hay làm, chó má, điên khùng, rùa đen, quái dị ký hiệu văng một miệng, đối đãi phát thiết một trận, dừng lại để thở đều ra, Hồ Dương Tú Vinh nhướng mày xem ta, hỏi, kia chiếu tướng là muốn thế nào xử phạt chúng ta? Thế nào xử phạt, lão tử đói bụng vài ngày, các ngươi phải đói vài ngày, ta chỉ vào Âu Dương ngoại trừ mấy người kia, mấy người các ngươi trở về phòng, không có lệnh của ta không thể bước ra phòng nửa bước. Còn ngươi nữa ta chỉ vào Âu Dương Tú Vinh, thấy hắn lông mi vừa gạt gạt, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi theo ta trở về phòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, kỳ thực ta là muốn dạy dỗ hắn. Các ngươi đều muốn đi nơi nào, để làm chi mỗi người mặt đỏ cùng hầu tử cái mông như nhau. Ta còn muốn phát tiết một trận, đột nhiên một trận tiếng vỗ tay, nội dung vở kịch xoay ngược lại, ta triệt để ngốc giữa, đột nhiên thế nào liền biến thành khen ngợi đại hội, mỗi người hướng ta chúc, Vương Hổ vỗ tay nói, chiếu tướng đại nhân rốt cục qua cửa ải ban đầu này. Chúc mừng, Vinh Thiên cũng vỗ tay nói. Các ngươi còn nói chiếu tướng mất trí nhớ, vừa rồi bộ dáng phát hỏa kia, không phải là cùng trước đây một cái hình dạng sao, mới vừa rồi là cái gì bộ dạng, ta phải nhớ kỹ. một đám người bô bô, ta không hiểu ra sao. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Âu Dương Tú Vinh, Âu Dương Tú Vinh hướng ta gật đầu, mỉm cười, một cái chiếu tướng, tối trọng yếu chính là muốn có tự chủ, không thể bị người khác bài bố. Ngươi muốn phân rõ, cái gì là ngươi nên làm, cái gì là ngươi không nên làm. Ngươi vừa rồi bộ dáng kia, có chút cảm giác, nga, thì ra là một chiếu tướng. Chính là chỉ có ta mắng người khác, chỉ huy người khác, đùa giỡn người khác. Không thể bị người khác mắng, bị người khác chỉ huy, bị người khác đùa giỡn. Thì ra, ta tùy tiện oán giận phát tiết một trận chính là tướng quân. Thì ra Mộc Nhĩ huynh chính là cái này ngốc dạng. Ta hằng giọng một cái, chắp tay sau đít trang mô tác dạng, nói, được rồi, mau nhanh thu thập một chút, dọn bàn ăn khác đi. Vương Hổ tới gần ta nhỏ giọng nói, chiếu tướng mấy ngày này cũng không bị đói, trong phòng bếp đều là Âu Dương công tử dặn dò cố ý lưu cho ngươi. Này cũng đều là món ngon nha, trách không được buổi tối ăn vụng, dọc theo đường đi ta đều là sông ngang sông thẳng. Về phần đồ ăn thừa cơm thừa đều là như vậy phong phú. Thế nhưng ta không cảm kích, hơn nữa cực kỳ tức giận. Hảo ngươi một cái Âu Dương Tú Vinh, ngươi nói sớm đi, ta cũng không cần chịu mấy ngày này khổ cực. Ta đưa hắn ôm lấy, bỏ lại một câu, ta cùng Âu Dương công tử thương lượng một chút việc. Đợi lát nữa đồ ăn đến, các ngươi ăn trước, đám người chờ lại là cái bộ dạng cười gian. Ta liếc mắt một cái. Cực kỳ khó chịu đi. Trở lại gian nhà, ta đem Âu Dương Tú Vinh hướng trên giường ném một cái. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, có lẽ là lắc lắc chân của hắn. Chân mày hắn cau lại, tựa vào đầu giường che chân. Ta tận lực bỏ qua, cả giận nói, ngươi người này quá không tốt đi. Biết rõ này thể xác của Mộc Nhĩ huynh bên trong không phải là Mộc Nhĩ huynh. Ngươi còn cố ý chỉnh ta. Ba ngày này thiếu chút nữa chạy đến tắt thở, hắn che chân, mạnh kéo ra một chùi mỉm cười, thở gấp nói, biết không phải là hắn, mới hy vọng ngươi có thể giống hắn, như vậy về sau mặc dù ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể rất tốt đối mặt xử lý vấn đề, có thể tiếp tục thân phận của ngươi sống được. Ta hỏi hắn, ngươi phải đi sao, vì sao về sau sẽ không ở bên cạnh ta? Hắn cười cười nói, ta nói nếu như lúc nói chuyện có một chút thở hổn hển. Ta xem hắn cái trán ra mồ hôi, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi, chân thế nào, ta vừa rồi đụng vào vết thương của ngươi. Hắn cắn răng, chịu đựng đau, thở dốc càng rõ ràng, vừa rồi có điểm mạnh chân có chút co giật thôi. Ta xốc lên vạt áo hắn, hai cái đùi hơi hơi có chút co giật, bất quá tựa như càng ngày càng nghiêm nặng. Là ảo não, ngồi chồm hổm đè lại chân cho hắn vuốt ve, hắn vô cùng đau đớn, cắn răng nhắm mắt, mồ hôi lạnh chảy ra, răng co hảo mấy phút, chân của hắn rốt cục an tĩnh lại, ta nói xin lỗi, ta không phải cố ý, hắn hô một hơi, xóa đi mồ hôi nói, ngươi là chiếu tướng, không cần vì một ít việc nhỏ liền đối người nói xin lỗi. Một cái chiếu tướng phải có khí phách tướng quân. Ta mệt mỏi, ngồi ở trên bàn uống tam bôi trà lạnh, rồi mới nói, khí phách, cái gì là khí phách, bộ dáng như vậy, ta cố ý đem hướng sau đầu ném đi, trợn mắt đối diện, khóe miệng còn hung tợn co quắp, hắn thở dài một hơi, cười ra tiếng, lắc đầu nói, tươi sống một cái đại bí lưu manh, nói ta là đại bí lưu manh, ta đứng lên, tươi cười giống như hèn mọn, lè lưỡi ở trên môi liếm. Nói, ta chính là lưu manh, dù thế nào, nói xong thân thể đè lên, ta kỳ thực chỉ là muốn dọa Âu Dương huynh, hắn đều dọa ta ba ngày, ta không thể trêu cợt hắn một chút sao, ta đưa hắn đánh ngã, hai tay tại cổ của hắn chắc, cúi đầu, gần như mũi đối mũi, tiếp tục hung ác nói, có bản lĩnh ngươi hô nha, dựa vào, ta thực sự là đem ác hàn ngôn tình kịch cảnh ra diễn. Hắn vẫn mặt vô biểu tình, ta cảm thấy có chút không thú vị, chóp mũi truyền đến một trận mùi thơm ngát, rất nhạt, đó là mùi vị trên tóc Tú Vinh, ta đột nhiên tà ác, thân thể của hắn là như thế nào mùi vị đây, đột nhiên bên tai bay tới một câu, Ngươi đoán, dựa vào, ta thế nào luôn đem trong bụng muốn đọc ra nha. Mất mặt xấu hổ, gương mặt tức khắc đỏ giống cái con tôm. Ta đang muốn dãy dụa đứng dậy. Một đôi tay hơi lạnh hoàn ở cổ của ta. Ta, phù phù, đảo giường. Bốn phiến môi cứ như vậy chặt chẽ dán cùng một chỗ. Ta thật là đói bụng. Kia thần có chút ngọt, làm cho ta kìm lòng không đậu đưa ra đầu lưỡi liếm. Hắn cũng lè lưỡi, hai đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Vừa nộn vừa chợt, hắn dùng không quá linh hoạt tay che mắt ta. Được rồi, ta thừa nhận ta không có ý chí. Lúc đó tức khắc điện đánh giống nhau. Thoải mái, thuần thục, ta đem quần áo chúng ta cởi ra. Hai cỗ thân thể tiếp cùng nhau. Cảm giác băng hỏa đấu đá nhau. Thật kỳ lạ, ta không còn là xử nam. Nhưng là nam nhân, ta phát thệ đây thật là thân thể xử nam. Tú Vinh thân thể giống như ta nghĩ. Đẹp như ngọc thạch, ta ở trong thân thể của hắn chiếm được thỏa mãn. Sau cuộc mây mưa, ta cảm giác một trận mệt mỏi. Ôm hắn ngủ, ngủ liền đến buổi tối. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Ta có chút chột dạ cộng thêm e lệ. Không biết Tú Vinh đã thức chưa? Nếu là tỉnh, mở miệng câu đầu tiên nên nói cái gì đây? Ta lén lén nhìn hắn. Chỉ thấy một giọt giọt lệ theo mắt của hắn rơi xuống tới. Đau nhói lòng, thì ra hắn vẫn chướng mắt ta. Là Tuấn Nhiêm, mặc dù đây là Mộc Nhĩ huynh thân thể. Hắn vẫn khinh thường ta. Ta không muốn trợn mắt, không muốn đi đối mặt sự thật này. Ta dưới đáy lòng nói. Tú Vinh, ta khả năng có chút yêu mến ngươi. Ngươi có thể hay không coi ta là La Tuấn Nhiêm, mà không phải Ngọc Sơn đây. Ta đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Không có yêu, ngươi đã định trước chen không vào tánh mạng của hắn. Ta hẳn là hiểu rõ. Ngươi dụng tâm, hắn vô tâm, yêu người không thương mình. Bản thân chính là không có hồi báo. Cách chương.